Đẳng cấp ở rể, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 551 Khương Nguyên Minh nghĩ rằng Quách Quân Di đang bắt đầu sợ hãi, nụ cười trên khóe miệng hắn trở nên mạnh mẽ hơn từ khi trở nên giàu có, hắn đã được không ít các mỹ nhân bao quanh, thậm chí một số ngôi sao không có danh cũng đã chơi không ít, nhưng hắn với những người có đẳng cấp như Quách Quân Di thì chưa từng chơi qua, thậm chí rất hiếm gặp. Lúc đầu hắn nghĩ rằng Quách Quân Di còn độc thân, hắn khá chắc chắn rằng mình có thể hạ gục được Quách Quân Di, hắn vẫn rất phấn khích, nhưng sau đó phát hiện ra rằng Quách Quân Di thực sự đã có bạn trai, tận mắt nhìn một người đẳng cấp như Quách Quân Di nói chuyện thân mật với người đàn ông khác, những điều đó khiến hắn phát điên lên, nếu không thì với phong cách thường ngày của hắn, hắn sẽ không khiến Châu Tân Phương trở nên khó khăn trước mọi người như vậy, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Quách Quân Di, tôi rất ngưỡng mộ cô, là đại tiểu thư của Quách gia, còn bằng lòng ở bên cạnh tên nhà nghèo này. Cô bình thường cho hắn không ít tiền đúng không? Khương Nguyên Minh chê nhạo, sau đó nói với Lâm Tử Minh. Tôi nói anh cũng vậy, có chân có tay, lại còn đi bám váy phụ nữ, vì tiền mà lòng tự trọng cũng không cân nữa sao? Ha ha, vẫn có rất nhiều người đang quan sát xung quanh, sau khi nghe lời của Kiến Nguyên Minh, ánh mắt nhìn Quách Quân Di. Và Lâm Tử Minh bắt đầu thay đổi, bắt đầu bị Khương Nguyên Minh bắt nhịp. Còn không phải ư, cách ăn mặc và khí chất của Quách Quân Di, nhìn sơ qua thì biết cô ấy là một cô gái con nhà giàu có, gia đình là người có tiền, còn vệ phản Lâm Tử Minh, mặc một bộ quần áo bình thường mà không thể bình thường hơn nữa, khí chất của anh không có gì nổi bật cả, rõ ràng là một tên nghèo khổ, nói là người giao đồ ăn họ cũng sẽ tin. Kết quả là, một đôi nam nữ như vậy thực sự là một cặp tình nhân, logic của người bình thường sẽ nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang bám váy phụ nữ. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khi Quách Quân Dị nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ấy vội vàng nhìn Lâm Tử Minh, sợ Lâm Tử Minh sẽ tức giận, sẽ không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. May mãn thay, Lâm Tử Minh không có phản ứng gì, biểu hiện của anh rất bình thường, anh không bị ảnh hưởng. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, lập tức không kiểm soát lại uất ức, cảm thấy Lâm Tử Minh quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy chút nào. Lâm Tử Minh cảm thấy, sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy, với những dấu chấm hỏi trong đầu, không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì. Không phải Lâm Tử Minh thờ ơ, mà là anh hoàn toàn không phải là kẻ ăn bám phụ nữ thì có gì phải tức giận chứ. Trong mắt anh, Khương Nguyên Minh chẳng qua là một kẻ nhỏ bé mà thôi. Khương Nguyên Minh không thể nhìn thấu anh, nhưng anh có thể nhìn thấu Khương Nguyên Minh. Quách Quân Di lo lắng nói, ai nói anh ấy là ăn bám phụ nữ chứ? Mở to mắt chó của các ngươi ra nhìn ha, nhìn, anh ấy tên là Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Từ Quỳnh của thành phố Hoa này. Với tài sản hơn 60 tỷ nhân dân tệ, không biết là lợi hại hơn anh bao nhiêu lần, trước mặt anh ấy, anh cũng chỉ là kẻ nhỏ bé mà thôi. Sau đó, Quách Quân Di nóng lòng nói với Châu Tân Phương. Phương Phương, đừng sợ, bạn trai của tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Từ Lâm Tử Minh quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy chút nào. Lâm Tử Minh cảm thấy, sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy, với những dấu chấm hỏi trong đầu, không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Lâm Tử Minh thờ ơ, mà là anh hoàn toàn không phải là kẻ ăn bám phụ nữ thì có gì phải tức giận chứ. Trong mắt anh, Khương Nguyên Minh chẳng qua là một kẻ nhỏ bé mà thôi. Khương Nguyên Minh không thể nhìn thấu anh, nhưng anh có thể nhìn thấu Khương Nguyên Minh. Quách Quân Di lo lắng nói. Ai nói anh ấy là ăn bám phụ nữ chứ? Mở to mắt chó của các ngươi ra nhìn âm nhìn, anh ấy tên là Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Từ Quỳnh của thành phố Hoa này. Với tài sản hơn 60 tỷ nhân dân tệ, không biết là lợi hại hơn anh bao nhiêu lần, trước mặt anh ấy, anh cũng chỉ là kẻ nhỏ bé mà thôi. Cách chương.